Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Thần Hỏa Giáo, con này kỳ lân dị thú ta muốn. Một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, cắt ngang đang muốn mua lại Lâm Giật, xoay người nhìn lại, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra thúc một thoáng. Người đến là một tên thanh niên, người này cả người khí tức không lọt, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ nóng bức cảm giác. Dường như đối mặt không phải một người, mà là một cái xôi trào lò lửa. Rất kinh người, Lâm Giật còn chưa nói. Nhưng bên cạnh tên béo nhưng trong lòng vui sướng. Có người cạnh tranh, vậy thì chứng minh giá cả hiểu được đề. Này đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chất lên nụ cười. Nói rằng, vị công tử này thật xin lỗi. Con này kỳ lân thú đã ở có người mua muốn mua. Ngài tới chóp nhất, chuyện này, đừng nói nhảm, ta nói muốn liền muốn. Hắn cho giá bao nhiêu cách, ta cho ngươi gấp ba. Nếu ngươi còn không thỏa mãn vậy cũng nếu muốn muốn. Thanh niên kia rất thiếu kiên nhẫn, trong giọng nói có chút sự uy hiếp mạnh mẽ. Chuyện này, tên béo sắc mặt hơi hơi lúng túng, nhưng dù sao da mặt rất dày. Vì lẽ đó không có dị thường, cuối cùng cười đối với Lâm Giật nói rằng, công tử ngươi xem, vị công tử kia muốn kỳ lân thú, ngài cũng không nói giá cả, ta này thật khó khăn à, Lâm Giật vẻ mặt bất biến. Nghe xong lời này nhưng không có đáp lại, mà là đánh giá này một cái cả người tỏa ra nóng bức khí tức thanh niên. Cái tên này vừa đến đã mở miệng đoạt mình kỳ lân thú. Đương nhiên đây là hắn coi trọng. Tự nhiên nhận định là mình, bất quá, Lâm Giật nhưng cười nói, nếu nhân gia muốn mua, vậy ta liền không mua, ngươi nhìn làm đi, lời này vừa ra, tên béo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, kịch bản không đúng vậy, hắn nghĩ tới là, Lâm Giật cùng thanh niên kia hẳn là tranh cướp lẫn nhau, sau đó tăng cao giá cả, cuối cùng trở mặt ai giá cả thăng chức cho ai. Có thể trước mắt Lâm Giật trực tiếp từ bỏ, không mua, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ thất vọng. Hết cách rồi, nhân gia không mua vậy thì không thể ép buộc, vì lẽ đó chỉ có thể đảo mắt chờ mong nhìn thanh niên kia. Con này kỳ lân dị thú rất ít ỏi, giá cả ít nhất là 30 cây thánh dược, tên béo trực tiếp mở ra một giá cả. Không ngờ rằng thanh niên kia xua tay, khinh thường nói, đừng nói nhảm. Bản công tử không thiếu hụt những dược liệu này, mấy chục cây thánh dược thôi, mau mau cho ta giao dịch, lúc này được rồi, nhân gia căn bản không để ý cái giá này, trực tiếp hoàn thành giao dịch, này món làm ăn hạ xuống, tên béo hầu như cười ra một cái tuyến, một mặt thịt mỡ run lên một cái, rất là hưng phấn, một cái quỷ nghèo, cũng dám đến mua những này chân thú, ta thần hỏa giáo dầu nứt đố đổ vách. Nếu không có nơi này thị nhân tộc địa bán, ngươi tiểu tử sớm bị ta tiện tay diệt, cút nhanh lên chứng, thanh niên kia giao dịch xong 30 cây thánh dược. Nhưng xem thường nhìn lướt qua Lâm Giật, phi thường xem thường, Lâm Giật vẻ mặt rất bình tĩnh, đúng là bên người băng tuyết tộc nữ tử cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn vẫn rất yên tĩnh Lâm Giật, cái này chủ nhân tương lai, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới. Nàng nhưng cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt sát cơ. Xem ra, hắn muốn cường đoạt, băng tuyết tộc nữ tử âm thầm suy nghĩ, mà nàng ý nghĩ vừa ra, liền thấy Lâm Giật khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Lẩm bẩm nói, thần hỏa giáo, xem ra là một cái đại giáo, hơn nữa dầu nứt đố đổ vách, hắn nỉ non, nhưng vừa vặn để thanh niên kia nghe thấy, trong nháy mắt âm trầm dưới mặt. Cả người hỏa khí hừng hực mà lên, tinh hỏa tung tóe, hai mắt không mơ hồ có từng tia hỏa diễm sôi trào. Sát cơ bao phủ mà tới, tiểu tử, xem ngươi vẻ mặt, tựa hồ rất xem thường, ngươi là miệt thị ta thần hỏa giáo sao? Thanh niên kia rốt cục nổi giận, mà lúc này, tên béo vừa vặn tiếp nhận này 30 cây thánh dược. Còn không đem này khống chế kỳ lân thú ngọc phù cho người ta. Có thể hiện tại nhưng nhìn thấy thanh niên kia cả người bốc hỏa. Sau đó hướng Lâm Giật đi tới. Nóng bức hỏa diễm sôi trào. thanh niên kia đi tới trước mặt, lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì mình ngu xuẩn mà trả giá thật lớn, chờ giết ngươi, này băng tuyết tộc nô lệ liền là của ta, có thể còn có thể hình thành băng hỏa hai tầng cảnh giới, thật sao? Lâm Dật nở nụ cười kia thậm chí ngay cả băng tuyết tộc nữ tử đều cảm giác lạnh giá. Nội tâm chấn động, có chút khó mà tin nổi. Hắn nhìn trước mắt cả người bốc hỏa thanh niên, cười nói, nếu ngươi thanh toán thánh dược, vậy ngươi liền không có tác dụng gì, Đột nhiên, một nắm đấm xuyên không giết tới. Cả kinh này thần hỏa giáo thanh niên thay đổi sắc mặt. Mọi người không nghĩ tới. Lâm Dật đột nhiên ra tay. Hơn nữa tàn nhẫn cực kỳ. Nói giết liền giết, một điểm chần chờ đều không có. Thần hỏa thuẫn, trong lúc nguy cấp, một luồng hỏa diễm lăn lộn, đan chéo thành một mặt hỏa diễm tấm khiên, che ở này nắm đấm trước mặt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hỏa diễm tán loạn, tấm khiên tại chỗ phá toái, bất quá lại làm cho thanh niên kia có cho dù tránh thoát khỏi đi. Thần hỏa giáo thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Dật, cả giận nói, mẹ tiểu tử loài ngươi, cho rằng ở đây ta liền không dám giết ngươi, dĩ nhiên chủ động công kích ta, thì nên trách không được ta, đến, xem ta như thế nào giết ngươi. Lâm Dật cười gằn, thân thể bỗng nhiên bay lên trời cao, tiến vào trong tầng mây, mà này thần hỏa giáo thanh niên một điểm do dự đều không có. Cuốn lấy khủng bố thần hỏa hung hãn trùng thiên, giết tiến vào trong tầng mây, ầm ầm mơ siêu, hư không trên truyền đến kịch liệt nổ tung, khủng bố chấn động tấn công tới, đầy trời mây đen tán loạn, bàng bạc áp lực cuồn cuộn thiên địa, kinh động toàn bộ thành trì. Thời khắc này, trong thành trì vô số nhân tộc cùng các tộc sinh linh dồn dập ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tán loạn tầng mây. Có thể thấy được hai bóng người chính đang xé giết, chuyện gì xảy ra, này hai tên này là ai, làm sao giết lên, mấy người không rõ vì sao, từng cái kinh ngạc cực kỳ, nhìn cao thiên vân tầng bên trên, không ngừng va chạm ác chiến hai bóng người, trong đó một bóng người bao bọc hừng hực liệt hỏa, đốt cháy bát phương, này uy thế chi lớn, kinh động vô số sinh linh, từng cái cảm giác được áp lực. Mấy người bừng tỉnh, nhận thức này một cái cả người hỏa diễm lăn lộn thanh niên. Chính là nhận thức, mới có vẻ khiếp sợ, là thần hỏa giáo đệ tử nòng cốt, nghe nói là này một đời xếp hạng đệ tứ cường giả. Mới nhân vật thiên kiêu một đời, có thể xem là thần hỏa giáo nhân vật thủ lĩnh một trong, có người điểm ra thanh niên kia thân phận. Mọi người vừa nghe, nhất thời giật mình, lại hơi kinh ngạc với đối diện ác chiến người. Vậy cũng lấy khẳng định thị nhân tộc, mà nơi này thị nhân tộc địa bàn, nhân tộc nhiều nhất, có thể nói vừa nhìn bổn tộc người đang theo thần hỏa giáo thiên kiêu ác chiến. Nhất thời hưng phấn, là bộ tộc ta nhân kiệt, thật mạnh khí tức, đánh cho tàn phế này thần hỏa giáo ra hỏa, có nhân tộc thanh niên hô to. Cực kỳ hưng phấn, bổn tộc người ác chiến, tự nhiên có phần lớn nhân tộc là chống đỡ bổn tộc. Cho nên dưới mắt hình thành một cái đồ sộ tình cảnh. Một ít tuổi trẻ nhân tộc tuấn kiệt từng cái cao giọng hò hét. Huynh đệ cố lên, đánh chết này thần hỏa giáo ra hỏa, giết chết hắn. Ta ủng hộ ngươi, dám đến ta nhân tộc ngang ngược, đánh hắn, không đánh lại được chúng ta giúp ngươi. Từng tiếng hét lớn chấn động hơn nửa thành trì, vô số người xôi trào, từng cái ngước đầu nhìn lên hư không. Này trong tầng mây không ngừng đan xen mà qua hai bóng người. Khí tức khủng bố, đầy trời thần hỏa sôi trào, thiêu đốt bát phương, không gian đều sản sinh sóng gợn dập dờn, vô cùng khủng bố, này thần hỏa giáo thanh niên, không hổ là một đời mới nhân vật thủ lĩnh, bản thân tự nhiên có chút bản lĩnh, bằng không sẽ không như vậy hiêu trương, mà Lâm Dật lại không để ý, ác chiến mấy hơi thở. Hai người có thể nói đúng rồi hơn trăm lần, bất quá ai cũng không có nại hà đến ai, chỉ là Lâm Dật đã thăm dò rõ ràng đối phương sức lực. Ầm, bỗng nhiên, Lâm Dật một quyền đánh nát xoắn tới hỏa diễm, bình tĩnh nói, ngươi cũng chỉ có cái trình độ này sao? Nếu là như vậy, ngươi có thể an tâm lãnh cái chết. Cái gì? Này thần hỏa giáo thanh niên nghe xong giận tím mặt, cả người hỏa diễm sôi trào. Vốn là quất màu đỏ hỏa diễm, dĩ nhiên hóa thành một loại thâm lam sắc hỏa diễm. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên gấp 10 lần, không gian đều phải bị trước mặc vào. Hắn tức giận mà bạo phát, hai tay khoanh ở trước, quát to, tiểu tử, đừng vội càn rỡ, cái này kêu là ngươi lĩnh giáo ta thần hỏa giáo uy thế. Hôm nay nói cái gì đều muốn giết ngươi, thần hỏa thiên vẫn. Hủy thiên diệt địa, một tiếng kinh thiên giống to, cùng với hư không rung động, đại địa đều truyền đến lạnh rung run run. Trong phút chốc, khủng bố uy thế bao phủ cửu thiên, bát phương phong vân ngang phá diệt, vô số người chấn động nhìn thấy. Hư vô bên trên, mạn thiên tinh thần lấp lóe, mà ngày sau ở ngoài cắt tới một áng lửa, tốc độ cực nhanh. Thậm chí vượt qua tưởng tượng, chớp mắt liền đến hư không đỉnh đầu, cùng với khủng bố sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Đó là một viên thiên thạch, toàn thân đỏ chóe, bao vây đáng sợ màu xanh lam hỏa diễm. Không gian đều sản sinh từng tia vết rách, dĩ nhiên có thể phá toái hư không mà đến. Uy lực to lớn, vượt qua vô số người tưởng tượng. Thần hỏa thiên vẫn, đây là thần hỏa giáo tuyệt kỹ, huynh đệ cẩn thận. Vào lúc này, rất nhiều nhân tộc thanh niên thay đổi sắc mặt, cao giọng nhắc nhở, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Này viên vẫn thạch khổng lồ, bay thẳng đến Lâm Giật đỉnh đầu gào thét mà đến. Trong thành trì vô số sinh linh thần sắc sợ hãi, mắt thấy thiên thạch liền muốn đập xuống. Vậy cũng là hủy diệt thiên địa tinh cảnh. Rất nhiều người cho rằng, Lâm Giật khẳng định xong đời. Đáng sợ như vậy thiên thạch oanh kích dưới, tuyệt đối không có còn sống dưới khả năng tới, trừ phi, hắn bản thân so với này thần hỏa giáo thanh niên mạnh mẽ, bằng không không có cơ hội, mà vừa vặn Lâm Giật liền so với Phương mạnh mẽ, tuy rằng, hắn cảm nhận được đỉnh đầu thiên thạch oanh đến uy thế cùng áp lực, có thể đối với hắn mà nói cũng không phải là không cách nào phá giải. Nho nhỏ thiên thạch, đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Lâm Giật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này thiên thạch, lạnh lùng nghiêm nghị mà xem thường lời nói để này thần hỏa giáo thanh niên suýt nữa thổ huyết. Bất quá, không đợi thanh niên này gào thét phản bác, Lâm Giật thân thể bá một thoáng liền biến mất rồi. Trong lòng mọi người hồi hộp, đều cho rằng Lâm Giật lấy cấp tốc tránh thoát khỏi đi. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người đều há to miệng, nát tan, quát to một tiếng. Cùng với một bóng người vọt tới thiên thạch trước mặt, đón đầu nộ kích, nắm đấm như long nhất giống như rít gào mà lên, trong nháy mắt đánh vào này viên vẫn thạch khổng lồ bên trên. Oanh, một tiếng, thiên địa thất sắc, bát phương yên tĩnh, chỉ có này một luồng mãnh liệt ánh sáng ở trên không tỏa ra. Chính là trong thành trì một ít cường giả đều bị đã kinh động. Từng cái nhảy lên trời mà lên, kiểm tra bên này tình huống. Kết quả, những cường giả kia nhìn thấy Lâm Giật một quyền đánh nổ to lớn thiên thạch. Tại chỗ đánh một cái nát tan, hóa ánh sáng tiêu tan. Này to lớn thiên thạch, mang theo khủng bố xung kích, thậm chí có đáng sợ hỏa diễm, có thể như trước không cách nào ngăn cản một quyền uy thế. Không thể, cái này không thể nào, tuyệt đối không phải thật sự. Thần hỏa giáo thanh niên há hốc mồm. Sắc mặt trắng bệch, nhìn chậm rãi bay xuống bóng người, lông tóc không tổn hại, Lâm Giật từng bước đạp không mà xuống, đến thanh niên kia trước mặt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn mang, sát cơ chợt hiện, hắn không chần chờ, thậm chí ngay cả chút nào chần chờ đều không có, đã sớm ngưng tụ tốt sức mạnh theo nắm đấm đánh tới. À, đối mặt tử vong nguy hiểm, chỉ cảm thấy quyền thế bức ép tới. Thần hỏa giáo thanh niên rốt cục tỉnh táo, sắc mặt thảm biến, sợ hãi cực kỳ rít gào lên, cả người sức mạnh ngưng tụ thành tấm khiên che ở trước người. Chỉ tiếc, này tấm khiên gặp phải nắm đấm, bịch một cái, trong nháy mắt theo tiếng mà nát, nắm đấm uy thế không giảm, hướng thanh niên kia đầu lâu ầm ầm đè ép lại đây. Dừng tay, ngay khi nắm đấm tiếp cận thanh niên kia mặt mũi chớp mắt. Hư không đột nhiên truyền đến một luồng áp bức, quát to một tiếng rung động cửu thiên, để Lâm Dật nắm đấm hơi chậm lại. Hết chương.